Con rể chiến thần, chương 918, tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân nhỏ như vậy, có một bia mộ như thế này, không muốn nhìn cũng phải nhìn. Chi Oánh bất cứ lúc nào cũng đều được nhắc nhở rằng, bà không bao giờ được bước ra khỏi thành Trường Giang. Tất nhiên là có một ý nghĩa khác. Chỉ cần bà nhìn thấy tấm bia đá này, giống như là bà đang nhìn thấy con trai của mình, thường thì Trì Oánh sẽ thân thờ đứng trước tấm bia cả ngày, vì bà nhớ con trai của mình, cũng coi như đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bà, nhìn thấy nơi mẹ mình sống. Cùng với tấm bia mộ ở giữa sân, Dương Hạo Quân vô cùng tức giận, cả người anh phát ra lửa giận vô cùng dữ dội. Nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến Đoàn Lê Nguyên và Võ Tiêu dùng mình. Mẹ Dương Hạo Quân vốn là đại tiểu thư quý tộc ở Hải Lâm, lẽ ra bà phải sống một cuộc sống không lo cơm áo, hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Nhưng vì người đàn ông đó mà bà đã bị mắc kẹt ở nơi nhỏ bé này cả đời. Làm sao anh có thể không tức giận cho được? Đi thôi, vào xem một chút. Cánh cửa không khóa, Dương Hạo Quân chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được cánh cửa ra. Sân nhỏ tuy rột nát nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt là hoa cỏ cây cỏ như điểm thêm một chút, Hạo Quân đều vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông. Đôi mắt của Dương Hạo Quân như đang thở ra lửa. Đây chính là người đàn ông họ Dương, người giam cầm mẹ anh và khiến anh trở thành trẻ mồ côi. Điều khiến Dương Hạo Quân bị sốc là mẹ anh vẫn giữ bức ảnh của ông ta. Điều này có nghĩa là mẹ anh vẫn nhớ nhung đến người đàn ông đó. Nhưng mẹ anh không biết rằng người đàn ông này đã có vợ và có con. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Trong mắt Dương Hạo Quân chỉ có hận thù. Anh đâu biết rằng Chi Oánh đã phải khổ sở, cầu xin, thậm chí quỳ lại. Người đàn ông kia mới cách Trương